chứng kiến hắn. Trần thần hai con ngươi mãnh liệt bắn ra đầm đặc sát ý. Hai tay hóa thái cực. Bày tay trái vỗ vào Trương Đại Sơn quyền trên cổ tay. Tay phải như ảnh tùy hình. Giữ ở hắn khuỷu tay các đốt ngón tay. Dùng tứ lạng bạc thiên cân chi pháp. Hai tay phát kình mạnh mà hất lên. Muốn đem hắn văng ra. Nhưng Trương Đại Sơn quyền pháp tinh diệu. Kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú. Tại trần thần tay phải chế trụ các đốt ngón tay lập tức. Vị này nửa bước tôn sư cấp đại quyền sư hai chân phát kình nện một phát. Toàn thân như mãng xà giống như rung lên. Cánh tay phải giống như mãng vị quét ngang. Đem bàn tay của hắn cho đạn sụp đổ đi ra ngoài. Tiểu tử. Ngươi thái cực quyền còn non lắm. Trương Đại Sơn luyện quyền đã có hơn 30 năm. Đến hắn loại cảnh giới này quyền sư. Trong nước các loại lưu phái quyền thuật hắn đều có đọc lướt qua. Thực tế tinh thông bát cực. Thái cực cùng bát quái quyền chưởng. Tiểu tử này dám ở trước mặt hắn đùa nghịch thái cực quyền. Quả thực tự là lỗ ban trước mặt đùa nghịch đại búa. Thật sao? Trần thần hừ lạnh một tiếng. Chân phải mạnh mà tiến lên. Chìm vai xoay người. Bắn ra đi cánh tay phải như là thiết chùy. Hung hăng hướng phía Trương Đại Sơn mặt rút đi qua. Cái này một cái gần bước thiếp thân truy nện nếu là rút trúng. Chỉ cần đầu lâu của ngươi không phải thép tinh thiết cốt. Tất nhiên sẽ bị đánh nát. Kình phong phúc sóc. Khí thế như cầu vồng. Trần thần một quyền này trở nên quá quỷ dị. Quá đột ngột. Cho dù Trương Đại Sơn hết sức chăm chú. Lòng có đề phòng. Nhưng đối mặt cái này như thiên ngoại phi tiên y hệt một quyền vẫn đang chậm nửa nhịp. Oanh tốc độ ánh sáng tầm đó. Trương Đại Sơn miễn cưỡng xuất chưởng chặn một quyền này. Nhưng lực đạo chưa đủ. Trần thần nắm đấm tại oanh trúng lòng bàn tay của hắn về sau. Kình lực phun trào giống như đại chùy giống như đánh cho tay của hắn đâm vào mặt lên. Khổng lồ sức mạnh to lớn oanh được chóp mũi kịch liệt đau nhức. Một cổ dòng nước ấm tuôn ra. Đạt đạt đạt Trương Đại Sơn cấp tốc lui về phía sau. Thò tay lau một cái miệng mũi. Tinh máu đỏ đau nhói ánh mắt của hắn. Ta vậy mà bị thương. Ta lại bị cái này mao đầu tiểu tử một chiêu tự cho đã thương. Điều này sao có thể? Không thể tha thứ. Lão tử bổ ngươi. Trương Đại Sơn căm tức hét lớn một tiếng. Dưới chân mạnh mà một đập mạnh. Toàn bộ bên trong gạch xanh phiến đá dùng hắn làm trung tâm từng khúc văng tung tóm vẫy ra lên. Trương Đại Sơn hai đấm hai chân như gió táp mưa rào giống như oanh ra. Đem những này dày đặc gạch vỡ bắn bay. Mang theo cuồn cuộn lôi bạo âm thanh đổ ập xuống đánh tới hướng đối thủ. Sau đó dưới chân đạp một cái. Hùng tráng thân hình như du long nhào tới. Tay phải giống như khai sơn đại búa hung hăng mà chém rết xuống dưới. Không đem đối thủ chém thành hai khúc. Tuyệt không bỏ qua. Một chút thủ đoạn trần thần hừ lạnh một tiếng. Hai tay hóa tròn. Như chậm còn nhanh. Muốn đến kín không kẻ hở. Đem những này gạch vỡ tất cả đều ngăn cản xuống dưới. Ngay sau đó hai chân chấn động mạnh một cái. Thật sâu đâm vào gạch xanh trong lòng đất. Hai đấm trùng thiên đến rồi cái vào đầu pháo truy nện. Lập tức quyền chưởng muốn đối oanh. Trương Đại Sơn bỗng nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn. Biến chưởng vi quyền. Bao tay bên trên sắc bén thép tinh thiết truy dưới ánh mặt trời xuyên suốt ra u hàng sát ý. Đón trần thần nắm đấm đập phá xuống dưới. Trần thần hai mắt mạnh mà kéo căng.